Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, một cọc tiểu tiểu sinh ý. Linh hồn hiệu cầm đồ, truyền thuyết vậy mà là thật sự. Người áo đen hãi nhiên mở miệng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hiệu cầm đồ tấm biển, cả người đều tại kích động run rẩy. Không có ai biết hắn từ nơi nào đến. Cũng không người nào biết hắn là thế nào đến nơi này. Người áo đen chỉ là biết mình giết không biết bao nhiêu người. Mới cướp được truyền thuyết kia bên trong ma lệnh. Làm hắn đem ma khiến bóp nát thời điểm. Chính hắn liền xuất hiện tại nơi này. Ma lệnh. Trong truyền thuyết nếu là có người có thể đạt được ma khiến sau đó đem lệnh bài bóp nát. Liền có thể thực hiện chính mình một cái nguyện vọng. Chỉ là từ thượng cổ đến đương thời, không ai có thể chứng thực cái này truyền thuyết, nhưng là bây giờ người áo đen xuất hiện tại một cái nơi chưa biết. Cả người hắn đều kích động không kềm chế được, biết truyền thuyết chỉ sợ chính là thật. Đạp đạp đạp, người áo đen bước nhanh hướng linh hồn hiệu cầm đồ đi tới. Hắn không dám lộ ra mảy may khí thế, bởi vì hắn biết cái này hiệu cầm đồ bên trong có một vị thần linh. Một vị chân chính sống ở nhân gian thần linh, linh hồn hiệu cầm đồ bên trong, lục kiếp y nguyên nằm tại trên ghế xích đu buồn ngủ. Mà hai nữ cũng nhàm chán ngáp một cái, đảm đương người áo đen tiến vào hiệu cầm đồ bên trong. Điều này cũng làm cho hai nữ mừng rỡ, hơi có vẻ hiếu kỳ nhìn về phía người này. Người bình thường, làm người áo đen nhìn thấy hiệu cầm đồ bên trong hai nữ. Cả người nhất thời khẽ giật mình, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này thần linh vị trí làm sao có thể có người bình thường? Không đúng, nhất định là chính mình tu vi không đủ. Chỉ sợ hai nữ tử này tu vi muốn siêu việt chính mình rất rất nhiều. Cho nên chính mình nhìn không thấu mà thôi. Làm người áo đen nghĩ rõ ràng đây hết thảy. Hắn càng phát ra cẩn thận hèn mọn đứng lên. Càng là khom người hướng hai nữ cúi đầu nói, ra ma la bái kiến hai vị thần nữ. A, hai nữ sắc mặt khẽ giật mình, hoàn toàn không hiểu nổi xảy ra chuyện gì tình trạng. Nhìn qua hai nữ đờ đẫn sắc mặt, ra ma la hai con ngươi nghi hoặc, chẳng lẽ mình gọi sai sao? Cũng là tại lúc này, ra ma la khóe mắt liếc qua nhìn thấy nằm tại trên ghế xích đu lục kiếp. Hai con mắt của hắn bỗng nhiên ngưng trệ, chỉ cảm thấy linh hồn đều trong nháy mắt run rẩy, đại lượng mồ hôi lạnh từ hắn trên trán tràn ra. Thần linh, hắn nhất định chính là thần linh. Gia Ma La ở trong lòng điên cuồng hò hét, hắn chính là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, dù là đối mặt mạnh mẽ hơn hắn địch nhân hắn cũng thả gãy không cong. Có thể vẻn vẹn nhìn lục kiếp một cái, hắn liền sinh lòng cực lớn sợ hãi cảm giác. Cái này cũng chứng minh đối phương nhất định là liền vị kia thần linh trong truyền thuyết. Ngươi muốn thực hiện nguyện vọng gì? Lục kiếp từ trên ghế xích đu đứng dậy, hắn dạo bước đi vào tứ phương bàn trước ngồi xuống, trên mặt mang mỉm cười hòa ái nhìn về phía hắc bào nhân này. Ta muốn vô địch tu vi, ta muốn thống trị toàn bộ Thiên Ma Tông, thậm chí trở thành Thiên Vũ Đại Lục cường đại nhất người. Gia Ma La hai con ngươi phiếm hồng, kích động nói ra nguyện vọng của hắn. Ha ha, lục kiếp cười, nụ cười của hắn rất khinh miệt. Hắn thanh âm trầm giọng nói, lòng tham không đáy, ta rất thưởng thức ngươi tham lam. Thế nhưng là liền liền ta cũng không dám nói là Thiên Vũ Đại Lục cường đại nhất người. Lại thế nào khả năng hoàn thành tâm nguyện của ngươi đâu? Mà lại, thế gian này có bỏ mới có được. Ngươi có thể trả giá cái gì? Ta mới có thể cho ngươi cái gì? Đây cũng là phi thường công bằng sự tình. Lục kiếp nói khẽ. Cái này, Gia Ma La ngơ ngác xuất thần. Cái này cùng hắn suy nghĩ có cực lớn ra vào. Có thể hắn cũng nháy mắt hiểu được. Chỉ sợ cái kia truyền thuyết có khuếch đại thành phần tồn tại. Kia, vậy ta muốn đột phá võ vương chi cảnh, thành tựu võ hoàng tu vi. Ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của ta sao? Yamala dân giọng hỏi ý nói. Lúc này, hai nữ ở một bên quan sát hai người đối thoại, chỉ là nhìn về phía ánh mắt của hai người như tên điên. Bọn hắn đang nói cái gì? Cái gì võ vương võ hoàng? Cái gì thiên vũ đại lục cường đại nhất người? Hai nữ hoàn toàn lâm vào ngây ngô ngốc trệ bên trong. Hoàn toàn không thể nào hiểu được hai người nói chuyện nội dung. La Thiên Vương Đan, có 3 thành hy vọng đột phá võ vương chi cảnh. Có thể ngươi có thể lấy cái gì đồ vật cùng ta trao đổi đâu? Lục Kiếp chậm rãi đem trên bàn hộp mở ra. Chỉ gặp một mai màu ngà sữa đan dược phơi bày ra. Một cỗ hương khí lập tức tràn đầy tại toàn bộ linh hồn hiệu cầm đồ ở trong. Liền liền hai nữ ngửi được cỗ này hương khí đều cảm giác mừng rỡ. Đan điền ở trong vậy mà dâng lên một cỗ dòng khí nóng rực hướng toàn thân khuếch tán mà đi. La Thiên Vương Đan, vậy mà là La Thiên Vương Đan. Yamala kích động gầm nhẹ, không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể nhìn thấy trong truyền thuyết La Thiên Vương Đan. Mặc dù cái này La Thiên Vương Đan chỉ có 3 thành tỷ lệ có thể trợ hắn phá vỡ mà vào võ hoàng chi. Cảnh, có thể cái này 3 thành tỷ lệ đã không thấp. Phải biết tại toàn bộ đông vực đến nói, coi như cường đại nhất luyện đan sư cũng vô pháp luyện chế ra vượt qua nhất thành có thể phá vỡ. Mà vào võ hoàng cảnh đan dược, mà cái này La Thiên Vương Đan chính là thượng cổ lưu truyền hạ đan dược. Có thể có 3 thành tỷ lệ quả thực có thể xưng nghịch thiên. Nói một câu ngay thẳng, nếu là viên đan dược này lưu truyền đến ngoại giới, có thể để cho toàn bộ đông vực lâm vào gió tanh mưa máu ở trong. Cho ta, Yamala kích động vươn tay hướng La Thiên Vương Đan tìm kiếm. Có thể Lục Kiếp chậm rãi đem hộp đóng lên, La Thiên Vương Đan cũng biến mất tại Yamala trong mắt. Cái này cũng lập tức để hắn lo lắng. Hai con người đều lóe ra một cỗ hung lệ chi sắc. Đã ngươi có thể đi vào linh hồn hiệu cầm đồ, cái này cũng nói rõ ngươi cùng ta có duyên. Chỉ là muốn lấy đi La Thiên Vương Đan, ngươi có thể sử dụng cái gì cùng ta trao đổi đâu? Lục Kiếp quỷ dị mỉm cười nói. Ngươi muốn cái gì? Nếu như không phải biết trước mắt người này chính là thần linh, Yamala tuyệt đối phải bạo khởi xuất thủ đem đối phương oanh sát. Thế nhưng là hắn không có lá gan này, bởi vì hắn phi thường rõ ràng chính mình dám có bất kỳ dị động. Nghênh đón hắn tất nhiên chính là hữu tử vô sinh hạ tràng. Linh hồn của ngươi cũng tạm được, nhưng còn chưa đủ để đổi lấy La Thiên Vương Đan. Bất quá trên người ngươi có một vật để ta cảm thấy rất hứng thú. Không bằng ngươi liền lấy hắn đến trao đổi đi. Lục Kiếp nhẹ giọng nói nhỏ. Thứ gì? Yamala kinh nghi nói. Ngươi túi không gian bên trong bộ kia chân dung. Lục Kiếp nói khẽ. Cái gì? Ngươi vậy mà muốn ta thần nữ phi thiên đồ? Yamala quá sợ hãi. Hắn không biết Lục Kiếp làm sao biết hắn có vật này. Nhìn về phía Lục Kiếp ánh mắt hiện ra một vòng chấn kinh chi sắc. Yamala có 2 kiện chí bảo, kiện thứ nhất tự nhiên là vừa mới đoạt đến ma lệnh, mà đệ nhị dạng vật phẩm chính là thần nữ phi thiên đồ. Cái này, thần nữ phi thiên đồ, chính là hắn từ một chỗ di tích viễn cổ ở bên trong lấy được đồ. Vật, truyền thuyết chính là một vị thần nữ phi thăng thời điểm vẽ chân dung. Ẩn chứa trong đó cái này thần nữ tiên thần chi pháp. Đáng tiếc. Hắn lĩnh hội nhiều năm cũng không thu hoạch được gì. Điều này cũng làm cho hắn không cam lòng đến cực điểm. Có thể hắn lại đem cái này đồ xem như chí bảo cất giữ. Liền bằng hữu tốt nhất cũng không biết hắn có như vậy một vật. Không có khả năng, Yamala quả quyết cự tuyệt nói. Ô, Lục Kiếp cười nhạt một tiếng. Hắn chậm rãi đem hộp thu hồi. Trong miệng truyền đến thở dài một tiếng nói. Ta người này rất công bằng, đã ngươi không muốn cùng ta trao đổi, vậy ngươi liền có thể rời đi. Cái này, Yamala thể xác tinh thần đều rung động, hoàn toàn ở vào do dự bên trong. La Thiên Vương đan đang ở trước mắt, nếu là mất đi cơ hội lần này, khả năng hắn suốt đời đều vô vọng võ hoàng chi cảnh. Đem hộp trả về, Lục Kiếp nhàn nhạt gọi hai nữ. Hai nữ lúc này mới tỉnh táo lại, chậm chậm liền hướng Lục Kiếp đi tới, mà điều này cũng làm cho Gia Ma La quá sợ hãi. Chậm, Gia Ma La hàm răng khẽ cắn, cuối cùng là làm xuống quyết đoán. Thần nữ phi thiên đồ tuy tốt, nhưng đối với hắn đến nói cũng chỉ là một cái bài trí. Mà La Thiên Vương đan lại là có thể giúp hắn phá vỡ mà vào võ hoàng cảnh mấu chốt. Thần nữ phi thiên đồ cho ngươi. Gia Ma La lật tay từ túi không gian bên trong xuất ra một bức tranh. Mười phần không thôi đem nàng vứt cho Lục Kiếp. Lục Kiếp lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Đem chuyên trở La Thiên Vương đan hộp tiện tay vứt cho Gia Ma La. Ngươi có thể đi. Lục Kiếp tựa như đuổi này ăn mày đồng dạng bắt đầu đuổi người. Mà Gia Ma La được La Thiên Vương đan cũng không muốn ở lâu. Trực tiếp quay người liền hướng hiệu cầm đồ đi ra ngoài. Hiệu cầm đồ bên ngoài, lục giác tinh trận tải có chút phát sáng. Một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực đem Gia Ma La thôn phệ hắn bên trong. Chỉ là Gia Ma La biến mất trước đó gắt gao ghi nhớ linh hồn hiệu cầm đồ bộ dáng, còn có Lục Kiếp dung mạo, cả người cũng biến mất tại ngoại giới ở trong. Đương nhiên, một màn quỷ dị này tự nhiên không có người có thể nhìn thấy. Chỉ là hôm nay linh hồn hiệu cầm đồ lại hoàn thành một cọc tiểu tiểu sinh ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.